Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 sợ hãi bắp. Vinh Đào Đào cầm ba cái tiểu cẩm nang, tạm biệt hai vị giáo sư đằng sau, liền cùng Cao Lăng Vi cùng nhau quay trở về phòng ngủ. Vinh Đào Đào đem cẩm nang đưa cho Cao Lăng Vi, thuận thế nhận lấy nàng trong ngực Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển. Mở miệng nói, người cũng hấp thu đi. Trên cổ tay Tiết Chi Nộ, mắt cá chân chỗ Tuyết Bạo, chỗ trán Tuyết Ngục Giác đấu trường, ta hết thảy cũng không cần. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, nói, đều cho ta. Đương nhiên, Vinh Đào Đào đương nhiên nhẹ gật đầu. Nếu là ôm đùi, vậy sẽ phải đem đùi nuôi thô thô nha. Cao Lăng Vi đại mã kim đao ngồi tại trên giường, hai khuỷu tay chống đầu gối, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Từ trong trường phá vây thi đấu bắt đầu, ngươi liền đem ban thưởng đều cho ta. Vinh Đào Đào cũng là đặt mông ngồi tại trên giường của chính mình, dựa lưng vào vách tường, đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trên bụng của mình. Nói, ta cũng có hồn sủng ban thưởng a. Vinh Lăng không phải sao? Chỗ chán hồn châu ta đổi không được. Đó là ta sinh mệnh sau cùng át chủ bài. Về phần mắt cá chân chỗ Tuyết Phong Sung, ta ngay cả mắt cá chân chỗ hồn tàu đều không có, cũng khảm nạm không lên a. Lại nói, ngươi khảm nạm ích lợi càng lớn. Ta vốn là có hồn kỹ đạp tinh liệt, đối với Vinh Đào Đào tới nói, có thể gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất tự chủ tu tập hồn kỹ, xa so với khảm nạm hồn châu hồn kỹ càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì khảm nạm hồn châu hồn kỹ chính là thuần túy khí. Vinh Đào Đào không biết được nó nguyên lý, cũng liền không cách nào gia tăng nó điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Mà những cái kia tự học hồn kỹ, Vinh Đào Đào lại có thể nhiều lần tinh tiến. Trước mắt trong lúc nhất thời này đoạn bên trong, Cao Lăng Vi chỉ là thuần túy tiết cảnh hồn võ giả, chỉ học được mấy thứ tiết cảnh hồn kỹ. Mà Vinh Đào Đào nhưng khác biệt, hắn học xong tiết cảnh, tinh dã hai cái lĩnh vực hồn kỹ. Thậm chí có thể dạng này dạng, Vinh Đào Đào so Cao Lăng Vi nhiều hơn 8 hồn tào, nhiều khảm nạm 8 cái tinh dã hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta có tuyết quỷ thủ, ngươi dùng phong tuyết đại nhận, ta khống ngươi công, rất phù hợp chúng ta tiểu tổ chiến đấu lý niệm. Chớ do dự, hết thảy đều vì hai người chúng ta, vì tiểu tổ có thể tại cả nước trên giải thi đấu đi càng xa. Cao Lăng Vi hiển nhiên không phải xấu hổ người, nếu Vinh Đào Đào nói rõ đạo lý, tâm ý đã quyết, nàng cũng không do dự nữa. Mệnh của nàng đều có thể cho Vinh Đào Đào cầm mấy cái hồn châu, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Như hắn nói, hết thảy đều vì tiểu đội có thể đi càng xa. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đối với Bạo Châu, ngươi cũng có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Tựa như ngươi Tuyết Ngục Giác đấu trường, không hề nghi ngờ hiệu quả cực giai. Nhưng những hồn kỹ này đều là giai đoạn tính hồn kỹ, tại một thời kỳ nào đó bên trong cho chúng ta phục vụ. Vô luận bọn chúng lại thế nào hy hữu, nói cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là tinh anh cấp hồn châu hồn kỹ. Ngày sau, chúng ta vẫn là phải đổi. Cao Lăng Vi nhẹ giọng ứng với, cầm ba cái cẩm nang, cất bước đi ra ký túc xá. Vân Vân Khuyển tò mò nhìn Cao Lăng Vi, chớp lấy cái lỗ tai lớn liền muốn đuổi theo ra đi. Cũng là bị Vinh Đào Đào kéo lại đám mây cái đuôi nhỏ, ngạnh sinh sinh túm trở về. Anh, Vân Vân Khuyển ghim đen bóng mắt nhỏ, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là tay trái cầm chó, tay phải cầm mèo, trên dưới ước lượng. Vân Vân Khuyển loại sinh vật này tựa hồ chưa trưởng thành, đến bây giờ cũng chỉ so Vinh Đào Đào bàn tay hơn vòng mà thôi. Bất quá Tuyết Nhung Miêu hiển nhiên cũng là chưa trưởng thành loại hình, cùng với Vân Vân Khuyển chơi đùa đứng lên cũng là phù hợp. Ngươi nhìn cái kia Vinh Lăng, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng lên, không bao lâu sẽ rất khó lại cưỡi Vân Vân Khuyển. Đáng nhắc tới chính là, tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại khổ tu, Vinh Lăng cũng giống như thế. Tại Lý Liệt giáo sư dốc lòng dạy bảo phía dưới, Vinh Lăng đã học xong tiết đạp, tiết bão, hàn băng kính cái này ba loại hồn kỹ. Một cây tảng đá tiểu kích cũng là đùa bỡn ra dáng. Về phần bạch đăng chỉ lung, oánh đăng chỉ lung, ngọc long quà tặng, xương chi tức cùng tiết chi hồn, Vinh Lăng một mực không có học được. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao Vinh Lăng vốn là tiết cảnh hồn thú. Tầm mắt vốn là so với nhân loại hồn võ giả khoáng đạt rất nhiều. Mà lại thân thể của nó chính là do xương tiết hợp lại mà thành. Cũng không cần ngọc long quà tặng đến chế tạo xương tuyết. Hồn kỹ tiết chi hồn đối với tu tập người kỹ nghệ yêu cầu tương đối cao. Vinh Lăng sợ là thực sự học được rất lâu phương thiên họa kích kỹ nghệ. Mới có thể tại trong gió tiết rút ra một cây tiết chi hồn. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Vẫn là không có triệu hồi ra Vinh Lăng. Đối với Vinh Lăng tới nói. Vinh Đào Đào thân thể đã là nhà. Lại là liên hoa chi khu. Thân là tiết cảnh hồn thú. Ngâm ở trong đó bị tẩm bổ cảm giác. Đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Hô, trong lúc suy tư, một trận tinh thần chấn động cảm giác truyền đến. Vinh Đào Đào biết, Cao Lăng Vi hẳn là phát nổ chỗ trán hồn châu. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ bị mở ra. Một đạo quỷ ảnh đi đến. Ta đi, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Ôm Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Sắc mặt kinh ngạc, nhìn xem nơi cửa đi tới ác quỷ. Cao Lăng Vi tâm niệm vừa động, trên mặt tiết chế mặt nạ lặng yên phá toái, hóa thành điểm điểm xương tuyết, rơi vào nàng trên thân, trượt xuống tại trên mặt đất. Hơn nửa đêm, ngươi muốn hù chết ta. Vinh Đào Đào bất mãn mở miệng nói ra, thật có lỗi, ta chưa thấy qua nó, chỉ là muốn tiến đến chiếu một chút tấm gương. Cao Lăng Vi áy náy nhẹ gật đầu. Nhưng cũng thấy được Vinh Đào Đào trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Nhao nhao uốn tại Vinh Đào Đào trong ngực. Co do thân thể cúi đầu. Một bộ không nguyện ý nhìn nàng bộ dáng. Vinh Đào Đào đem Vân Vân Khuyển thu hồi thể nội. Ổn định một chút cảm xúc. Sắc mặt cũng có chút cổ quái. Mặt nạ kia xấu a? Không, căn bản không xấu. Cũng không vặn vẹo. Cũng không dữ tợn. Thậm chí phi thường tinh mỹ. Nó không nên gọi xương cụ sửu diện, mà phải gọi xương cụ mỹ diện. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu mặt nạ một chút đều không khủng bố, ta tại sao phải cảm thấy sợ sệt? Cái này mẹ nó còn có bị động hiệu quả. Chấn nhiếp mọi người tâm thần. Ta phải ai ra? Có thể khó lường. Vinh Đào Đào nhìn xem đi hướng phòng tắm Cao Lăng Vi. Mở miệng nói. Ngươi có chút tâm lý chuẩn bị a? Hơn nửa đêm. Đừng kêu lên tiếng, ta không sợ quỷ. Cao Lăng Vi vừa dứt lời, ừng ực, phòng tắm bên trong truyền đến Cao Lăng Vi tiếng nuốt nước miếng. Hiển nhiên nàng là bị trong gương chính mình hù dọa, nhưng bởi vì có được 10 phần chuẩn bị tâm lý, nàng cố nén cũng không lui lại. Nàng hai tay đỡ rửa mặt ao, nhìn xem trong kính mỹ lệ mặt nạ, thật sâu thở phào một cái. Ta không có chủ động thi triển hồn kỹ. Chỉ là mang mặt nạ mà thôi. Nhìn như vậy đến, nó hẳn là có một ít bị động hiệu quả, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong phòng ngủ, truyền đến Vinh Đào Đào khẳng định thanh âm. Có lẽ vậy, nhưng là loại này lực chấn nhiếp so người băng tinh ác nhan uy lực nhỏ rất nhiều. Cao Lăng Vi nhìn, xem trong gương duy mỹ mặt nạ. Hốc mắt bộ vị cùng xương gò má chỗ thậm chí còn huyễn hóa ra nhàn nhạt màu đỏ hoa văn. Cái kia bồi màu phác họa ra đồ án, vốn nên nhìn thấy người lòng say, nhưng là Cao Lăng Vi lại là càng xem trong lòng càng hoảng. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, nhắm lại một con mắt, trên mặt nạ mắt trái lỗ hổng cũng từng đợt chắp vá. Nàng mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là mặt nạ lại là mở ra con mắt. Màu trắng tinh xương tuyết, che một lớp xương mù, rất như là bệnh tăng nhãn áp. Mà tại tầng kia xương vụ đằng sau, láng thoáng còn cất giấu một con mắt. Trong lúc hoảng hốt, Cao Lăng Vi thậm chí cảm giác mặt nạ kia đôi mắt đang mục quang sâu kín nhìn chằm chằm chính mình trong kính. Quỷ dị như vậy mặt nạ, thấy Cao Lăng Vi lông tơ đứng thẳng, thật là càng xem càng kinh dị. Cao Lăng Vi dùng lực lung lay đầu, hai tay vịn bồn rửa mặt, cúi đầu, mặt nạ trên mặt cũng lặng yên phá toái ra. lồng ngực của nàng một trận chập trùng. Thật dài thở phào một cái. A, chấm ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Bên người, đột nhiên truyền đến một thanh âm. A, Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc. Một tay bỗng nhiên từ trước người sát qua. Phòng tắm nơi cửa, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nhìn xem tay kia chấp đại hạ long tước. Chưa tỉnh hồn Cao Lăng Vi. Hắn nháy nháy mắt, học Cao Lăng Vi cái kia bình tĩnh giọng điệu. Ta không sợ quỷ tương đương. Cao Lăng Vi hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Tiện tay đem đại hạ long tước ném vào rửa mặt trong ao. Mặc kệ phá toái thành xương tuyết. Cảm giác có chút mâu thuẫn. Mặt nạ này rất đẹp. Lại làm cho người nhìn xem hoảng hốt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vậy hẳn là chỉ là bị động hiệu quả. Chúng ta thử một chút chủ động hiệu quả. Đến, cho ta đến một mặt cỗ. Ta cảm thụ cảm giác. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào vẻ mặt thành thật. Ta phải bản thân thể nghiệm hồn kỹ này hiệu quả. Về sau ở trên chiến trường, mới có thể tốt hơn nắm chắc địch nhân nội tâm trạng thái. Mặt khác, ai cũng không có khả năng cam đoan vĩnh viễn không sai lầm. Hạ giáo nói, chỉ cần thân thể dốc thịt cọ đến mặt nạ một chút xíu, liền sẽ nhận tinh thần thương tích. Ta nhất định phải sớm thích ứng một chút. Cái kia, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trần chờ một chút. Mở miệng nói, ngươi hay là ngồi trước trên giường đi. Đi, Vinh Đào Đào đi trở về giường chiếu. Đem Tuyết Nhung Miêu đặt ở trung ương trên mặt bàn. Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu, tò mò nhìn thò đầu ra nhìn. Lại là phát hiện Cao Lăng Vi đứng tại bên cạnh bàn. Trên mặt xương tiết chắp vá ra một tấm tinh mỹ hoa hồng văn mặt nạ. Bá, sau một khắc, từ mặt nạ kia phía trên, một cái hư ảo đường cong hoa văn mặt nạ vọt ra. Vinh Đào Đào cắn răng một cái dậm chân một cái. Một bàn tay hô đi lên. Phốc, chấm ngoặc kép, tát một phát hiển nhiên không có tác dụng gì. Vinh Đào Đào bàn tay xuyên qua hư ảo đường cong tạo thành mặt nạ. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào mới hiểu. Trên tâm linh rất nhỏ chấn nhiếp không đáng kể chút nào. Chân chính sát thương là đối với tinh thần trùng kích. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đại não bị vô số cây kim đâm giống như. Đầu đau muốn nứt, trong đại não vô số thần kinh. Tại hồn kỹ kích thích phía dưới đạp đạp trực nhảy. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thân thể nghiêng một cái. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tinh tế thể nghiệm lấy cảm giác đau đớn. Ở trong tiết ngục giác đấu trường, Cao Lăng Vi chiến bại mà nói. Cũng hẳn là dạng này tư vị đi. Một hồi lâu, cảm giác đau đớn mới dần dần tán đi. Nhưng ở tinh thần trùng kích phía dưới, Vinh Đào Đào đại não hỗn loạn, có chút không hiệu nghiệm, giống như là nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt giống như. Phản ứng đều có chút chậm chạp. Đồ tốt a, đồ tốt, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lời nói có chút căng thẳng. Cảm giác đau đớn ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu là tinh thần trùng kích mang tới di chứng. Chỉ cần cho đối thủ động tác mang đến một tia quấy nhiễu, đôi kia hai ta coi như quá có lợi. Cao Lăng Vi sớm đã phá toái mở mặt nạ. Ngồi tại Vinh Đào Đào bên giường. Đưa tay nhặt lên bàn tay của hắn. Nói khẽ. Hô hấp. Hít sâu. A. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Chậm rãi phun ra. Tâm thần dần dần thư giãn. Trong ký túc xá lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cao Lăng Vi tựa hồ cũng nhiễm lên Vinh Đào Đào tật xấu. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Vinh Đào Đào ngón tay cái. Không biết suy nghĩ cái gì. Hở. Cao Lăng Vi thấp mắt nhìn đi. Làm sao? Vinh Đào Đào. Chỉ là nhìn bản thân ngươi đeo mặt nạ mới có hiệu quả a. Nếu như ta cầm điện thoại chiếu xuống đến, chúng ta chỉ nhìn ảnh chụp mà nói, có thể hay không cảm thấy khiếp người đâu. Cao Lăng Vi, chúng ta không mang điện thoại. Bất quá hẳn là sẽ không. Hồn kỹ không phải như vậy phát huy hiệu quả. Đánh ra tới ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp mà thôi. Vinh Đào Đào bay nhảy một chút ngồi dậy, sắc mặt hưng phấn. Không thử một chút làm sao biết. Ta đi tìm Hạ Phương Nhiên mượn điện thoại. Sau đó phát Weibo. Ha ha, tinh thần ô nhiễm, hướng toàn thế giới đầu độc. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Một tay đè xuống bộ ngực của hắn, đem hắn đặt tại trên giường. Đừng làm rộn, nghỉ ngơi đi, rất muộn, thật sao? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Trong đầu nhớ lại cái kia tiết trắng mặt nạ, cái kia màu đỏ nhạt hoa văn. Càng nghĩ thì càng cảm thấy mỹ lệ. Đề cử dưới, thực tình không sai, đáng giá trang cái. Dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Trong não hồi ức cùng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí đã thích cái kia tinh mỹ mặt nạ, nơi nào còn có nửa điểm sợ sệt dáng vẻ. Cao Lăng Vi lấy tay từ sau đầu của hắn túm ra chăn mền. Một bên mở ra, một bên đứng dậy, đem chăn trải rộng ra. Vinh Đào Đào nằm ở trên giường. Một bộ đại gia, gia, hưởng thụ bộ dáng. Hắn nháy nháy mắt, nhếch miệng cười nói. Đại Vi thật tốt, hiền, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ, trên mặt đột ngột chắp vá ra một tầng sương tuyết. Hoa văn mặt nạ xuất hiện lần nữa, lại là lóe lên liền biến mất. Tốc độ nhanh kinh người. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt ngắn ngủi này, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Nói đến bên miệng lời nói cũng ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Cao Lăng Vi nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút, lúc này mới sẽ triển khai cái chăn trải tại trên người hắn. Quay người đi đến cửa túc xá trước cắm tốt cửa. Nàng một tay đặt tại ánh đèn trên chốt mở. Nói, ta tắt đèn. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Ta hiện tại có chút sợ sệt. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, ngươi lại theo giúp ta nói chuyện một chút. Cao Lăng Vi, ta có thể cho ngươi thêm một cái băng tinh ác nhan. Lấy độc trị độc. Vinh Đào Đào méo miệng. Áo. Cái kia không sao, tắt đèn đi, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Cái trán mở ra tinh thần loại xương cụ sửu diện, phần mắt mở ra huyễn thuật loại băng tinh ác nhan. Ngươi cùng ta tại cái này chồng sợ hãi bắp đâu. Có sao nói vậy, mặc dù băng tinh ác nhan xa so với xương cụ sửu diện trấn nhiếp hiệu quả mạnh hơn. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng là công năng tính bên trên lại là có chút nặng trông. Cao Lăng Vi mang theo hoa văn mặt nạ mà nói. Mọi người vốn là sau đó ý thức dịch ra ánh mắt. Ai còn lại nhìn con mắt của nàng. Cứ như vậy, băng tinh ác nhan cũng phải đổi. Tàu tàu đại nhân phần mắt huyễn thuật hồn kỹ liền rất tốt. Thậm chí lúc ấy đem hồn ban thiếu niên hết thầy túm vào huyễn thuật thế giới. Ai, đáng tiếc, Cao Lăng Vi hồn pháp đẳng cấp mới tam tinh. Hạn chế quá mức một ít. Không có gì tốt dùng huyễn thuật hồn kỹ. Trong bóng tối, Cao Lăng Vi đi trở về đối diện giường của mình. Từ giường trên cầm xuống xanh trắng đầu áo ngủ. Xoay qua chỗ khác, mặt tường, mượn ngoài cửa sổ nơi xa trong chuồng ngựa những tiết dạ kinh kia ẩn ẩn ánh mắt quang. Mang, Cao Lăng Vi một tay giải khai quần áo. Đại Vi, người nói, chúng ta có thể cầm cả nước quán quân A. Vinh Đào Đào nằm nghiêng lấy. Gối lên cánh tay, nhìn trước mắt vách tường. Khó, tinh dã hồn võ giả đối với ta đã có cực lớn khắc chế. Nếu như lại đụng đến dung nham hồn võ giả, phối hợp dung nham sân bãi, vậy liền quá khó khăn. Cao Lăng Vi đổi xong quần áo, tiện tay đem đất tiết ngụy trang ném tới giường trên. Nàng tiếp tục nói, bất quá trước tám liền có thể cầm tới cúp thế giới nhập tràng khoán. Tận cố gắng lớn nhất đi. Tối thiểu cầm tới trước 8, từ cả nước thi đấu kết thúc cho đến hồn võ cúp thế giới bắt đầu thi đấu. Chúng ta còn có thời gian dài đề cao mình. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Nói, ngươi nhanh hấp thu hồn lực đi. Ta nở hoa, Cao Lăng Vi vén chăn lên. Nằm đi lên, được, trong phòng ngủ, ngồi nằm trên bàn tuyết nhung miêu. Triệt để bị quên lãng, tại trong đen kịt một màu. Nó mở to màu xanh thẳm đôi mắt, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ chủ nhân hoa văn mặt nạ cho nó trong lòng lưu lại một tia bóng ma. Cuối cùng, nó nhảy lên Vinh Đào Đào giường chiếu, đi vào Vinh Đào Đào bên mặt, cọ sát gương mặt của hắn, ủy khuất ba ba nhỏ giọng kêu, meo tương đương. Vinh Đào Đào ôm tuyết nhung miêu, ôm sát trong ngực, xịt, ngủ một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,